Toàn chức Pháp Sư Dị Bản, chương 981, Ám Thái Công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. McGuire thần chí kém chút bị tiếng mắng của Ám Thái Công mà đổ vỡ. Hắn tính phản bác cái gì đó, nhưng lại thôi không dám nói. Hiện tại cơ thể của hắn đã bị khôi lỗi, đúng nghĩa cá nằm trên thớt một dạng. Chỉ cần để Ám Thái Công không vui, McGuire rất có thể bị yểu mệnh. Tốt một cái thế giới ma pháp thương long. Ta nhưng chưa từng giết qua loại này. Vậy bây giờ đến đi. Ám Thái Công giữ tợn nhe răng cười nói. Đương nhiên, răng ở đây chính là của McGuire. Hắc ám vị diện cũng có vong long, ma long, cốt long, huyết long, diêm long các loại này long tộc. Nhưng mà đối với thế giới ma pháp thanh long vẫn là triệu hoán vị diện cái kia truyền thuyết vạn long nguyên khung tới nói. Long tộc trong hắc ám vị diện yếu nhiều lắm. Ông vang một tiếng lên. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ tự do thần điện chung quanh lập tức phun mạnh ra vô cùng vô tận hắc ám vật chất. Đây đều là Ám Thái Công mở ra đại giới. Nó triệu hoán càng nhiều lãnh địa của nó hắc ám bản nguyên giáng lâm đến. Nhìn thấy hắc ám vật chất giống như là như thác lũ phóng lên trời. Toàn bộ bị nữ thần tự do hấp thu. Hắc ám lãnh địa bên dưới hắc ám vị diện giống như một loại tín ngưỡng đồng dạng. Lãnh địa lãnh thổ càng rộng lớn. Ác nguyện chi lực, tà ác chi lực, âm gian chi lực càng nhiều. Hắc ám nguồn vốn càng màu mỡ. Càng phì nhiêu cung cấp lực lượng. Lúc đó hắc ám vương sẽ lại càng mạnh. Ám Thái Công là một trong những bộ hạ đắc lực của Cổ Nguyệt Đế. Phần lãnh địa của nó tuyệt đối hoành tráng. Rộng rãi hơn của cổ xưa ảnh Duệ Vương nhiều lắm. Nó tại trong hắc ám vị diện vì Cổ Nguyệt Đế chinh chiến nhiều năm. Nó giết chết địch nhân cường đại vô số kể. Thu thập ác tính, sát tính, dâm tính càng là dị thường kinh khủng. Nếu đổi lại nơi này là hắc ám vị diện. Ám Thái Công thực sự có thể đem Thanh Minh Long cho hung hăng trà đạp. Bây giờ Ám Thái Công muốn bỏ ra đại giới. Nó trực tiếp hy sinh một phần không nhỏ lực lượng cội nguồn của lãnh địa mình để gia tăng sức mạnh. Tại thời khắc này, nhờ vào hắc ám bản nguyên được bơm thêm vào. Tượng nữ thần tự do hoàn toàn bánh trướng lực lượng. Nó một thân đồng đen pho tượng bay lên trời linh hoạt tránh né. Cận chiến ăn miếng trả miếng với Thanh Minh Long. Long lôi, long phong, long pháp, long trảo. Các loại công kích của Thanh Minh Long đã có không còn chiếm thế thượng phong như trước. Ngược lại bắt đầu có chút cân bằng. Ầm ầm ầm oanh kích rung chuyển cả bầu trời. Tại va chạm này lửa song phương. Cả hai bắt đầu càng lúc càng cuồng chiến. Triển khai càng mạnh tất sát chiêu thức. Loại lực lượng này. 100% vượt qua trận chiến của Bạch Phượng Hoàng và song đấu Châu Xích Long nhiều lắm. Phất phơ thế giới ma pháp nhưng kém chút không chịu nổi. Phù một tiếng vang lên. Thanh Minh Long cuộn mình lên kéo dài khoảng cách với địch nhân. Nó khởi xướng đáy biển hắc ám bám vào cơ thể. Một tay chảo dương lên kéo theo cả khung mang tinh vân vào một chỗ. Tựa hồ trên bầu trời đột nhiên đưa ra một cái màu xanh đen ma chảo khổng lồ vậy. Từ trên trời giáng xuống chộp tới nữ thần tự do. Một cái này vong chảo tốc độ quá nhanh. Mấy vạn mét cực lớn vong đế ma chảo trong nháy mắt đâm tới nữ thần tự do đỉnh đầu. Nó là muốn đem đầu nữ thần tự do trực tiếp bóp nát. Hắc ám trên thân thể nữ thần tự do tản ra. Ám Thái Công nhấc tay lên. McGuire tự động nhấc tay theo. Mỗi ngón tay nắm lấy vô số sợi tơ cương điều khiển nữ thần tự do đồng dạng cho nhấc tay. Một cái trung đồng thiết quyền từ trong pho tượng đấm ra ngoài. Trực tiếp hướng về ma chảo của Thanh Minh Long va chạm. Bùm một tiếng vang lên. Đáng tiếc là, Thanh Minh Long cái này chỉ ma chảo vẫn là không thể đâm xuyên đầu nữ thần tự do. Khi long chảo cùng thiết quyền đụng nhau, Thanh Minh Long long chảo trong nháy mắt nhanh chóng xé nát cánh tay nữ thần tự do. Nhưng mà hắc ám vật chất của Ám Thái Công phát tán nhanh chóng tan rã ma chảo. trong một chớp mắt liền đem thanh minh long lực công kích cho hòa tan phá giải. Phốc một tiếng, nữ thần tự do vụt thẳng bay tít tắp lên bầu trời. Thoạt nhìn như là một cỗ máy giết chóc đồng dạng. Sát khí trùng trùng ngưng tụ trên ngọn đuốc hắc ám đang nắm trên tay. Đuốc hắc ám không có đâm vào thanh minh long, mà nó một mực chỉ thẳng lên bầu trời, tựa như hướng thiên khấn đạo. Trong nháy mắt, bầu trời đen kịt đột nhiên nhìn thấy giống như một ngọn minh đăng lửa màu xám cho đốt vậy. Vạn dặm thiên khung đột nhiên run một cái, một vết nứt mở ra. Một mảnh thế giới độc quang từ bên trong chút xuống. Địa ngục ải tình cực dục chi độc. Ám Thái Công phun ra một câu này. Hắc ám vị diện có một loại hoa chuyên hấp thụ dâm tính, sắc tính, tình tính. Loại độc này chính là đại biểu cho Ám Thái Công thần quyền. Độc tình độc dục có màu xám cho. Khi phun ra thời điểm, giống như mưa tầm tã rơi. Trong nháy mắt mưa xám che mất bầu trời. Thậm chí có thể nói một nửa đại Tây Dương thế giới đều có thể nhìn thấy một trận mưa màu xám này. Mưa độc thác nước thực sự quá tráng lệ. Phần lớn trút lên người thanh minh long. Xa xa, ở trong vị diện kết giới. Hải mộ đế Leviathan vẫn theo dõi trận chiến giữa tự do thần điện Ám Thái Công cùng thanh minh long. Nó phát ra khẩu lệnh để hải yêu quanh đại Tây Dương mau trốn xuống lãnh địa biển sâu. Mặt khác, nó trong lòng cảm giác vẫn là hí hửng. Mặc kệ giao dịch về giao dịch, nó giao dịch với nhân loại, cũng không phải với cái kia đáng hận thanh minh long. Thanh minh long bị đánh, tốt nhất là bị đánh càng đau, Leviathan sẽ càng rung đùi ủng hộ. Một chiêu tất sát này của Ám Thái Công, tuyệt đối có thể hạ độc chết đỉnh vị quân vương cấp bậc. Nhìn thấy khuynh thiên độc thác nước dội tới, thanh minh long ánh mắt triệt để ngưng lại, trên thân bốc lên thanh sắc khí thể, mở ra long phong đầu bồng hình cái nón bao phủ lên thân thể mình. Động tác dứt khoát bỏ chạy, muốn chạy mà được, ầm một tiếng vang thật lớn, ngay tại thanh minh long dự định ngao du hư không bỏ chạy, tránh né khuynh thiên độc thác nước thời điểm, Ám Thái Công mở ra yêu thuật. Từ vị trí cánh tay bị gãy của tự do thần điện rơi ra ngoài. Nhìn thấy có hàng triệu triệu sợi tơ màu đen được phóng thích giống như dây kẽm một dạng. Hàng triệu dây kẽm siết chặt lại. Ôm lấy thanh minh long cái đuôi. Sau đó nữ thần tự do dùng hắc ám vật chất đóng trụ chính mình cố định một chỗ làm neo. Dùng lực giữ thanh minh long lại. Vạn dặm dài vừa là điểm lợi hại, cũng vừa là khuyết điểm của thanh long. Thân thể nó như vậy, thường thường sẽ không thể tránh né được tất cả công kích. Nhất là phần long vĩ phía sau. Một khi bị đeo bám tấn công, tự nhiên sẽ lộ ra ít nhiều một chút sơ hở. Hống hống hống, Ám Thái Công phát ra kinh người hắc ám độc vụ bao phủ phần thân dưới thanh minh long. Nó ôm chặt không buông, mặc cho thanh minh long như thế nào bộc phát, đều không thể từ điên cuồng nữ thần tự do trên tay đào thoát. Chỉ có thể liên miên hứng chịu cơn mưa độc chút xuống vạn dặm thân thể. Đã nhìn thấy thanh minh long giãy giụa bắt đầu yếu dần đi. Có chút thống khổ không dứt. Tự do thần điện bên trong, nghị trưởng mất oai, hay là Ám Thái Công dần dần lộ ra một nụ cười kiêu ngạo. Bọn hắn cười cái này cấp tạo hóa thanh long, tự cho là leo lên con đường chúa tể đỉnh cao, nhưng vĩnh viễn không sẽ nghĩ tới trên đỉnh núi còn có đỉnh mây. Trên đỉnh mây chính là vòm trời, phải đi qua được vòm trời mới thấy tối tăm vũ trụ vô ngần. Mà bọn hắn hắc ám vị diện mới chính là tồn tại vị diện giống với bản chất vũ trụ tăm tối nhất. Vị kia cổ nguyệt chu đế mới là tất cả các vị diện tối cường một vị thần. Chỉ có điều, nụ cười trên mặt Ám Thái Công cũng không có kéo dài bao lâu. Cách chương.